nhau mang vào, lại vẫn cứ thả hồn la. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì chính là lúc này thoát thân mà ra. Đơn giản thi triển thủ đoạn, liền chiếm cứ hồn la thân thể, kỳ thực, có cái này một tia ý chí tồn tại, hắn hoàn toàn có thể dùng tự diệt A Tỷ vô gian bên trong bản tôn bỏ chạy, sở dĩ không làm như vậy, là không nghĩ mất đi từ cụt tay lấy được năng lực, cũng liền là chí cao vật chất bất diệt hắc vụ. Khác một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, tại cụt tay xâm nhiễm phía dưới, phá tưởng ý niệm sớm liền lại tà thần thủy tổ nội tâm cắm rễ. Có thể thượng cổ thời đại là một sai lầm thời đại, năm khối thần thạch là không khả năng tập hợp, vì đó, còn không bằng thừa cơ ẩn đi thân hình, đối đãi hậu thế. Hiện nay, phá tường thời cơ rốt cuộc thành thục, hắn ký sinh tại dị tộc phía trên mấy ngàn ức năm, yên lặng chờ, rốt cuộc có thể dùng thu cắt cái này mai mê người quả thực. Ngươi là, tà thần thủy tổ, ác dục ánh mắt đờ đẫn, hung ác tiêu tán, bị ảm đạm bao trùm, xong, dị tộc triệt để xong rồi. Ha ha, ngược lại là không xuẩn, các ngươi cũng đừng quá mức thương tâm, cái này một ngày mặc dù trì hoãn vô tận tuế nguyệt, nhưng mà vốn nên như vậy. Tại khởi nguyên chi địa thời điểm, các ngươi liền hẳn là về lại tà thần ôm ấp, giấy dụa lâu như vậy, kỳ thực kết quả tại ngay từ đầu liền chú định. Các ngươi hẳn là cảm giác đến đi, thể nội sao động, tà thần thủy tổ hai mắt nhắm lại, mở thoải mái ôm, phảng phất tại ôm ấp lơ lửng hắn bên trên tà thần giới, một cỗ vô hình vô chất tà dị xâm nhiễm lực lượng, đem hắn bao phủ. Chí cao chí thượng, tà thần chi nguyên, Azathoth, hắn ý chí, sớm liền đi sâu vào tất cả dị tộc huyết mạch sâu chỗ, ngươi thể nội hạt giống, thức tỉnh. Ong ong, hư không rung động, mười mấy đạo quang trụ từ tà thần giới bên trong phun ra, đem ác dục mấy người bao phủ, tại u ám quang huy bên trong, mơ hồ có thể thấy, một điểm thâm thúy đen nhánh dịch thể, chính chậm rãi bay xuống. Không, chúng dị tộc lãnh tụ khàn giọng gầm thét, lại cái gì cũng cải biến không, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia quỷ dị dịch thể, ngập vào mi tâm bên trong. Hy vọng các ngươi có thể gắng ngượng qua đến đi, tà thần thủy tổ trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, Azathoth vết tích, có thể không phải người nào đều có thể chịu tải, các chủng phức tạp điều kiện, liền là hắn cũng không thể trưởng khống, chỉ có thể nói, hết thảy tùy duyên. Có lẽ, kia chủng bản tính bên trong tràn đầy trí tà, trí ác, hỗn loạn, vặn vẹo sinh linh, xác suất thành công hội cao một chút. Một trận xâm nhiên bi thương phía sau, chúng lãnh tụ lập tức trở nên yên lặng, vô tận hắc vụ mãnh liệt, thân thể nhiễu sóng vặn vẹo, ý thức cùng bản nguyên hạt, đều tại phát sinh long trời lở đất cải biến. Phanh phanh, vài tiếng nổ vang, hắc vụ bên trong quái dị thân ảnh mãnh run lên, tiếp lấy liền hóa thành hư vô tiêu tán. Hống hống hống, không tệ, có hai cái thành công, đã là rất cao xác suất. Tà thần thủy tổ hài lòng nhẹ gật đầu, ác dục, cùng với vu thần, đều biến thành vặn vẹo khủng bố quái dị bộ dáng, khí tức tà dị tột cùng, đến mức cái khác dị tộc lãnh tụ, liền là triệt để hóa thành cho bụi. Gặp qua đại nhân, tà thần thủy tổ khẽ gật đầu, tầm mắt chuyển một cái, nhìn về phía lơ lửng ở phương xa ám hắc minh giới, tử tịch diệt giới. Ánh mắt hờ hững, âm trầm tàn nhẫn, những này hạt giống, cũng nên thôi phát, oanh long long, tà thần giới đột nhiên hàng lâm, tại ngoại thứ nguyên không gian nhấc lên vô biên ba động. Kia đột nhiên vang lên oanh minh, thức giấc rất nhiều dị tộc thập cảnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Hồn la đại nhân bọn hắn, thế nào vẫn chưa về? Bọn hắn có thể vẫn chờ những kia tiền bối, mở ra thượng cổ trinh phạt con đường, hồi quy khởi nguyên chi địa, có thể đợi trái đợi phải, nhưng vẫn không có động tĩnh, lại thêm đột nhiên truyền đến khủng bố ba động, một lúc ở giữa, đều ngồi không yên. Vù vù, mang lấy nghi hoặc, chúng thập cảnh đều là dậm chân bước ra chủ giới, dương mắt nhìn ra xa thứ nguyên sâu chỗ, một nhìn phía dưới. Lập tức sợ vỡ mật chiến, con người đột nhiên rụt lại. Tà thần giới đánh tới. Nhanh, lập tức rời khỏi, không kịp mở ra trinh phạt con đường, toàn lực thôi động chủ giới, tiến hành thời không nhảy vọt. Đối tà thần giới sợ hãi, không phải không có lửa thì sao có khói, phảng phất có một cỗ quỷ dị ba động, kích thích đến bọn hắn thể nội chỗ sâu vật gì đó. Liền chính bọn hắn đều không minh bạch, thân vì thập cảnh lão quái vật, vì cái gì hội như này sợ hãi. Không kịp nghĩ nhiều, chạy liền xong việc, từng đạo chỉ lệnh truyền lại mà xuống. Hai phương chủ giới giới bích phía trên đều lấp lánh lên óng ánh đường vân, tiếp theo một cái sát na liền hội bắt đầu nhảy vọt. Hừ, nghĩ trốn, tà thần thủy tổ ánh mắt chớp lên, cũng không thấy hắn có hành động, tà thần giới mãnh run lên, hai đạo đen đỏ chất lỏng sình sạch quang trụ phun ra, nháy mắt nhảy vọt ngàn vạn năm ánh sáng, trực tiếp cắm ở ám hắc minh giới cùng tử tịch diệt giới phía trên. Giới bích bên trên óng ánh đường vân một trận lóe lên phía sau trực tiếp dập tắt, triệt để nằm ổ không thể động đậy. Nói đến ám hắc minh giới cùng tử tịch diệt giới, cái này hai phương dị tộc chủ giới, còn thật là cá mè một lứa. Từ xâm nhập duy nhất chân giới bắt đầu, cái này hai phương chủ giới liền là áp sát vào cùng nhau, cùng tiến cùng lui, thậm chí lưỡng giới ở giữa còn có thể đi về tự do xuyên toa. Liền lúc trước tại cùng Ma La hợp tác, tại minh dự cổ giới bên trong tìm kiếm thần thạch, hắc thương, đồng loạt liên quan đến trong đó. Cho tới bây giờ, cái này dị tộc một trong hai phương chủ giới, rốt cuộc đi đến cuối con đường. Cùng sinh cùng diệt, hơi có an ủi, đi đi, tà thần chất dinh dưỡng. đi tẩm bổ nô bộc của ngươi đi. Tà thần thủy tổ thần sắc điên cuồng, vung tay lên, cái kia khổng lồ dịch thể quang trụ bên trong, lập tức chảy ra vô cùng vô tận, tanh hôi khó hiểu cố dịch chất hỗn hợp. Kia là, do dị dạng tàn khuyết tứ chi, các chủng màu sắc huyết dịch, vặn vẹo dâu thịt, dính ẩm ướt xúc tua các loại quái đản đồ vật, hội tụ mà thành hồ trạng đồ vật, tiêu tán lấy đáng sợ tà dị ăn mòn lực lượng. Như là Bạch Đông Lâm ở đây, Định Hội cảm thấy cái này đồ vật vô cùng quen thuộc, chính là hắn thông qua đệ nhất tà thần ý chí, nhìn thấy một màn kia hình ảnh bên trong ác tâm đồ chơi. Tà thần giới cực sâu chỗ, có một phương không gian quỷ dị chìm chìm nổi nổi, tại không gian trung tâm hạch tâm khu vực, đứng vững một tòa đen đỏ xen lẫn cổ quái tế đàn. Phía dưới vô biên vô hạn phạm vi bên trong, chất đầy tàn khuyết, thối nát, dị dạng, ác đọa màu đỏ thấm thân thể. Yên tĩnh như chết bên trong, vô số vặn vẹo dị dạng tồn tại ngọ nguậy, phảng phất chiều thánh một dạng, hướng đen đỏ tế đàn di chuyển mà đi. Tại tế đàn cùng thương khung ở giữa, kéo dài ra vô số huyết nhục xiềng xích, thật chặt bao quấn, một cái đen nhánh cụt tay. Hai đạo dịch thể quang trụ, kéo dài mà ra, đem dưới tế đàn vô tận huyết nhục chất hỗn hợp, phi tốc rút ra, rót vào ám hắc minh giới cùng tử tịch diệt giới. Thiên băng địa liệt, thế giới run rẩy, sinh tồn ở lưỡng giới bên trong vô tận sinh linh, đều là si ngốc nhìn ra xa vỡ vụn thương khung, nhìn lấy cái kia thiên hà chảy ngược một dạng huyết nhục cháo chút xuống. Không kịp sợ hãi bi thương, phàm là bị nhiễm phải một giọt máu, một tia bọt thịt, thậm chí chỉ là ngửi được kia ác tâm mùi hôi thối, đều là cảm thấy trái tim nổ tung, một cái quái vật tại thể nội bành trướng mà ra. Hống hống hống, dị dạng, vặn vẹo, không có lý trí quái vật, khoảnh khắc ở giữa, tràn đầy lưỡng giới. Vô biên vô hạn chủ giới tinh không, vô số nhật nguyệt tinh thần, cùng với, chìm nổi tại chủ thế giới bên trong không gian thứ nguyên, mấy dùng tính bằng ngàn tỷ tiểu thế giới. Mắt trần có thể thấy, huyết nhục dòng sông càn quét mà qua, óng ánh lấp lánh thế giới viên cầu, nháy mắt biến thành ác tâm dị dạng vật thể, bao trùm hắn bên trên sền sệt màng thịt tại đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, bài tiết sền sệt ngủ dịch, không thể tính toán đại béo trùng, tại giới bích bên trong chui tới chui lui. Luân hãm, hai phương minh mông vô ngần dị tộc chủ giới tại chớp mắt ở giữa rơi vào luyện ngục, vô lượng lượng dị tộc, chỉ cần là tồn tại ở thế giới bên trong, đều là hóa thành dị dạng quái vật, gào thét, đánh mất lý trí. Đây là tới từ tà thần ý chí đồng hóa, sở dĩ như này tấn mãnh, dị tộc cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, là bởi vì tà thần ý chí hạt giống sớm liền khắc sâu vào dị tộc thể nội, từ thượng cổ thời đại khởi nguyên chi địa cũng đã bắt đầu cùng hắn nói là đồng hóa, thúc đẩy sinh trưởng, ngược lại là càng thêm thích hợp. Kiệt, vô tận tuế nguyệt tới nay thu thập dựng dục chất dinh dưỡng, hiệu quả quả nhiên bất phàm, ngược lại là không có uổng phí tâm tư. Tà thần thủy tổ nhìn lấy nháy mắt bộ dáng đại biến hai phương chủ giới, mắt bên trong u quang lóe lên, như là tại thượng cổ thời điểm hắn tay bên trong có cái này đồ vật, nơi nào còn có dị tộc nhảy nhót cơ hội. Cái này mấy ngàn ức năm đến, mặt ngoài tà thần giới tại một lòng một ý tiến đánh duy nhất chân giới, hắn là sau lưng, một mực đều lại dựa theo chỉ thị của hắn, bồi dưỡng những này huyết nhục chất dinh dưỡng. Có cụt tay ngày qua ngày cự ly gần xâm nhiễm, những này đồ tốt, khẳng định là vật đại bổ, a. Xong, triệt để xong rồi. Mới vừa bước ra chủ giới không lâu dị tộc thập cảnh, đều là một mặt đờ đẫn nhìn qua triệt để luân hãm tộc địa, cái gì cũng làm không, nội tâm tuyệt vọng bốc lên. Các ngươi cũng đi xuống đi. Oanh long long, một cái hắc vụ ngưng kết mà thành cự trưởng, mãnh ngã úp mà xuống, khủng bố chấn áp lực lượng, đoạn đi dị tộc thập cảnh đường lui, chỉ có thể kiệt lực chống cự. Không, mấy chục đạo thân ảnh, tại tà thần thủy tổ, ác dục, phù thần tập kích phía dưới, giống là diều đứt dây, rơi vào huyết nhục trường hà bên trong, một tiếng bi thương phía sau, ý thức bị thể nội phá xác mà ra quái vật nháy mắt thôn phệ. Đến đây, tai họa nhân tộc rất nhiều thời đại, mấy ngàn ức năm dị tộc, toàn diệt. Tà thần giới, cùng với những này quái vật, đã không thể xưng là dị tộc, mà là một đám càng đáng sợ điên cuồng tà vật. Nói rất dài dòng, từ tà thần thủy tổ lấy ra thanh đồng mâm tròn, lâm trận phản chiến, mới trôi qua năm hơi thời gian. Tà thần thủy tổ thần sắc trang nghiêm, hắn không thể không nhanh, đỉnh đầu phía trên lúc này có thể còn chiếm cứ lấy một cái khủng bố tồn tại, tùy thời đều khả năng hạ xuống hủy diệt đả kích. Mẫu Hà, nội tâm mặc niệm, thể nội cuồng bạo vĩ lực vận sức chờ phát động. Mẫu Hà, người còn không xuất thủ. Tại tà thần thủy tổ cổ ba tấc bên ngoài, một đầu vô hình vô chất nhỏ sông nhỏ lưu, chính chậm rãi chảy xuôi, Bạch Đông Lâm một cỗ phân thân, hai tay ôm ngực, lơ lửng tại vô gian minh hà bên trong. Hắn cùng tà thần thủy tổ, chỉ có một thước chi cách, cơ hồ là mặt đối mặt, vô gian đặc tính ẩn nấp phía dưới, cái này lão quái vật, hoàn toàn không có phát hiện hắn. Hồn La là tà thần thủy tổ khôi lỗi, cái này một điểm còn thật là làm cho hắn sâu cảm giác ngoài ý muốn, tại tà thần giới hàng lâm nháy mắt, hắn vừa nhận được tin tức, liền lập tức thông qua bất tử bất diệt nháy mắt hàng lâm tại đây. Đáng tiếc, phân thân chỉ là phân thân, thực lực kém xa tít tắp bản tôn, như này trong thời gian ngắn, căn bản không có biện pháp ngăn cản cái này hết thảy phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tà thần giới khuếch trương binh ngựa. Cái này một tràng chiến dịch, nhằm vào dị tộc đi săn so tái, song phương miễn cưỡng tính là đánh một cái ngang tay. Không có cách, người nào gọi tà thần giới nội ứng càng nhiều đâu. Nhân gia từ thượng cổ thời đại liền bắt đầu bố cục, so lên tà thần thủy tổ cái này lão lục, nhân tộc ý chí còn kém ước chút ý tứ. Mẫu Hà, ngươi lại không ra tay, ta cũng chỉ có. Rầm rầm, Bạch Đông Lâm ý niệm còn chưa rơi xuống, liền nghe bên tai truyền đến quen thuộc sóng nước âm thanh, nhếch miệng lên ấn xuống động tác. Mẫu Hà, cụt tay, đều là hắn địch nhân, bọn hắn đánh lên đến, chính là như hắn mong muốn. Đến rồi, tà thần thủy tổ ánh mắt nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên nhộn nhạo lên gợn sóng hư không, toàn thân hắc vụ quanh quẩn, một bên ác dục phu thần, cũng là thấp giọng gào thét, khí tức hung lệ tột cùng. Oanh long long, tà thần giới cực tốc di động, sát na nhảy vọt ngàn vạn năm ánh sáng, cùng mặt khác hai phương luân hãm chủ giới, dính sát hợp lại cùng nhau, cái kia quỷ dị huyết nhục trường hà liền giống cuống rốn, thành vì ba cái ở giữa kết nối mối quan hệ, hình thành tam giác liên hợp tư thái. Hống hống hống, từng đạo vặn vẹo dị dạng, âm trầm hắc ám thân ảnh, từ tà thần giới, cùng với huyết nhục trường hà bên trong, dậm chân mà ra, đều là tiêu tán lấy thập cảnh khí tức cường đại, hướng về dập dần gợn sóng hư không, điên cuồng gầm thét. Răng rác, hư không vỡ vụn, từng cái cánh tay quán xuyên mà ra, xé nát thời không, rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh trực tiếp chen vào. Sách, lại là lão trò xiếc sao? Trừ linh nô liền không có khác sao? Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, hắn còn muốn nhân cơ hội thu thập một chút Mẫu Hà tình báo, có thể không phải. Ồ, nội tâm nhổ nước bọt bị đánh gãy, mắt bên trong quang mang lóe lên, nhìn chăm chú vào những kia vĩ ngạn thân ảnh. Hắc, tai, vết tích lưu lại, ưu tiên cấp, tối cao, giúp cho diệt trừ, mẫn diệt, oanh, hừng hực màu đỏ thấm hỏa diễm, từ linh nô thể nội dâng trào mà ra, hắc bào hóa thành cho tàn, tái hiện một bộ chói lọi màu xám chói trường bào, lục mao chuyển biến thành quang huy quanh quẩn lông đỏ, kia mặt bên trên hoàng kim mặt nạ, trực tiếp hóa thành tái nhợt chi sắc, từng đầu kỳ dị tối kim văn đường, khắc sâu tại trên mặt nạ. Bạch Đông Lâm nháy nháy mắt, linh nô chuyên môn dùng để nhằm vào cụ có chân linh tồn tại, mà trước mặt cái này hồng mao quái, hiển nhiên là vì tà thần giới quái vật chuẩn bị, hắn đến tột cùng cụ bị cái gì các loại uy năng, còn phải nhìn qua mới biết. Giết, rầm rầm, kim hồng quang lưu, gào thét mà đến, khí thế bàng bạc, cực kỳ chấn động. Tà thần thủy tổ ánh mắt ngưng trọng, giơ tay vung lên, bắt đến 9 cái vặn vẹo quái vật, hắc vụ lăn lộn, đem 12 mai tộc lệnh phân phát xuống. Mở ra A Tỳ Vô Gian, đón về bản tôn, hừng hực xích kim liệt diễm, chút xuống, nhuộm đỏ vô ngân thứ nguyên không gian. Giết, đếm bằng ước vĩ ngạn thân ảnh, chìm nổi tại viêm hải bên trong, đánh giết mà xuống, nghiêm nghị sát cơ nhiếp hồn phách người, giơ cao cánh tay đầu tiên là hóa lỏng vì hạt hòa tan canh, tiếp lấy liền ngưng kết thành thiên kỳ bách quái bảo vật. Chuông, tháp, lô, đỉnh, đao kiếm côn bổng phủ việt câu xoa. Mỗi một kiện đồ vật đều tiêu tán lấy cực phẩm tiên khí mới nắm giữ khủng bố uy năng, phảng phất từ xưa đến nay vô số cường giả, thần ý đều dung nhập ức vạn kim bảo thân ảnh bên trong. Hống hống hống, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa công kích, mất lý trí cái tồn vặn vẹo điên cuồng dị dạng bọn quái vật, lại không có chút nào e ngại, ngược lại khống chế lấy huyết nhục hồng lưu, thẳng nghênh viêm hải mà lên. Bất kể là Mẫu Hà hàng lâm kim bào người, vẫn là bị tà thần giới ăn mòn đản sinh quái vật, đều là đã không thể xưng là sinh linh, sinh tử tại bọn hắn mà nói, hào không ý nghĩa. Vì đó, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, mỗi một cái sát na, đều có vô tận thân ảnh về lại hư vô. Oanh long long, một tiếng lôi đình nổ vang, vang vọng thứ nguyên. Sau một khắc, vô biên vô hạn, không biết lan tràn mấy ngàn, mấy vạn ức năm ánh sáng đen nhánh hắc ô mây, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, khủng bố thiên uy, trực chỉ ba phương kết nối cùng một chỗ thế giới, cùng với huyết nhục hồng lưu, vô tận dị dạng quái vật. Hảo gia hỏa, Mẫu Hà cái này là thật bị chọc giận, trực tiếp liền phóng đại chiêu. Bạch Đông Lâm thần sắc kinh ngạc, ánh mắt xuyên thấu qua vô gian minh hà, ngóng nhìn đen nhánh hắc ô mây, một cổ dọa người khí cơ, đi sâu vào phế phủ, vô tận bản nguyên hạt đều tại gào thét, mi tâm càng là nhảy lên không ngớt, linh giác điên cuồng cảnh báo. Bộ dáng có chút giống thần ma kiếp nạn, nhưng mà nó uy năng, so với bản tôn độ thập phương thần ma kiếp còn cường đại vô số lần. Cái đồ chơi này, sợ rằng đã dính đến thập nhất cảnh phía trên lực lượng. Trong lòng rung động, không lời nào có thể diễn tả được, thực tại là cái này mây đen phát tán ra đến khí tức, quá mức biến thái. Đại nhân, ác dục dữ tợn hai mắt nhìn về phía mây đen, điên cuồng giảm xuống, vậy mà nhân tính hóa toát ra chút vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, thành công dung hợp trí cao vật chất, bọn hắn, cùng những kia không lý trí chút nào có thể nói quái vật, là có bản chất khác biệt, cũng chưa triệt để đánh mất ý thức cùng cảm xúc. Đừng hoảng hốt, cái này diệt đạo chi kiếp hội tụ là cần thời gian, ta mấy người chỉ cần dây dưa một chút thời gian liền đủ. Tà thần thủy tổ ánh mắt ngưng trọng, nhưng mà cũng chưa loạn trận cước, phảng phất đã sớm biết rõ sẽ phát sinh tình huống trước mắt. Hừ, Mẫu Hà, còn là những này lão trò xiếc sao? Nếu là như vậy, bất quá liền là tái diễn thượng cổ kia chiến dịch thôi. Đè xuống suy nghĩ, trong tích tắc, bị tóm qua đến 9 cái quái vật, đã tiêu hóa như thế nào thôi động 12 tộc lệnh tin tức. Bắt đầu đi, ra lệnh một tiếng, 12 đạo thân ảnh thi triển thủ đoạn, óng ánh đạo văn, đánh vào trong tay lệnh bài. Vu Lâm Dần, Qua Toàn Tỷ, U Minh Dậu, Xâm La Tịch Diệt, Hư Vô Thủy Chung, Vĩnh Chấn, Vĩnh Diệt, A Tỷ Vô Gian, Mở, Bang, mất đi cửu u tử giới cái này trung tâm, vô pháp lại đem chỉ định tồn tại kéo vào A Tỷ Vô Gian, nhưng mà hội tụ 12 tộc lệnh, xé ra một đạo lối ra, còn là có thể làm đến. Một trận âm vang vù vù, 12 đạo óng ánh đạo văn quang trụ phun ra, giao hội dung hợp, hóa thành hồn mông hư huyễn vòng xoáy, u ám thâm thúy thông đạo, thẳng tới chỗ bí ẩn. Hiến tế hơn 500 thập cảnh cường giả, lại thêm một giới vô lượng lượng chúng sinh, bản tôn đủ dùng đánh phá cái gọi là vô gian vĩnh chấn. Ta thân thủy tổ mắt nén mong đợi, gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy thông đạo, đã làm tốt hồi quy bản thể chuẩn bị. Vô gian lối ra bị mở ra nháy mắt, Bạch Đông Lâm cùng phân thân ở giữa liên hệ lần nữa khôi phục, ký ức cùng theo đồng bộ. Hô, thật là một chàng dài rằng giặc nghiên cứu a. Thanh đồng cự tháp, sáng tỏ sạch sẽ to lớn không gian bên trong, một thân áo khoác trắng Bạch Đông Lâm duỗi ra lưng mỏi, tiếp theo một cái chớp mắt, tràn ngập tại không gian vô số thân ảnh, khẽ run lên, không hợp thời không gợn sóng bên trong biến mất, hồi quy tại chính mình thời gian tiết điểm phía trên. Tí tách, tại không gian ngay phía trên, lơ lửng một cái thanh đồng trụ, phân vì từng đoạn vòng lăn, phía trên khắc rõ số lượng, thời gian mỗi quá khứ một giây, phía sau vòng lăn liền hội chuyển động một chút. 3,6800,5073 ngày. Ta thân thủy tổ, khổ cực ngươi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, mắt bên trong nồng đậm tột cùng tuế nguyệt thương tang, hơi hơi một lóe, ngay sau đó tiêu tán không thấy, một lần nữa biến đến trong veo sáng tỏ, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Cường đại bản ngã ý thức, để hắn dù cho vượt qua vô tận tuế nguyệt, cũng lưu không hạ một tia vết tích, cái này là tu vi đến cảnh giới nhất định, vĩnh hằng bất hủ chủng cơ bản tố dưỡng thôi, không tính là cái gì. Ta thân thủy tổ, tiểu đệ của ngươi gọi ngươi về nhà, thế nào vẫn chưa chịu dậy? Nằm y đúng không? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước mặt kim loại bình đài, tối đen như mực mê vụ, chiếm cứ hắn bên trên, phảng phất là ảm đạm tinh vân vòng xoáy. Tiểu tiểu bình đài, dị độ không gian lại bị vô hạn khuếch trương, ta thân thủy tổ vụ hóa thân thể, bị mở ra tại hai chiều mặt phẳng phía trên. Hắn diện tích trực tiếp vượt ngang vạn ức năm ánh sáng. Không khác, thực tại là bên trong mỗi một quả cực kỳ nhỏ bé hạt đều bị phóng đại thành đường kính mấy ngàn ức cm viên cầu, hắn kết cấu, đường vân bất kỳ cái gì một điểm điểm tỉ mỉ đều bị vô hạn phóng đại, triển lộ ở trước mắt. Nghe thấy Bạch Đông Lâm lời nói, tinh vân vòng xoáy phản xạ có điều kiện, mãnh run rẩy lên đến, tiếp lấy liền phát giác được tác dụng tại thân bên trên khủng bố chân áp đã biến mất, liền hội tụ ngưng kết chân thân, quỳ nằm tại bình đài bên trên, dập đầu không ngừng, lặng im không lời nói. Sách, ta thân thủy tổ, người thật giống như một con chó a. Ta thân thủy tổ nghe nói, thân ảnh trì trệ, tiếp lấy liền tán loạn thành sền sệt hắc vụ, một trận vặn vẹo nhúc nhích, liền hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh, lông mềm như nhung tiểu cầu. Gâu gâu gâu, chủ nhân, ngài nghiên cứu cuối cùng kết thúc sao? Tiểu cầu nơm nớp lo sợ, thăm dò đến gần Bạch Đông Lâm, giơ lên cái đầu nhỏ, liền nghĩ thu được kết quả tốt trà sát đi lên. Ta thân thủy tổ, chúng ta quan hệ lúc nào cái này tốt rồi? Bị Bạch Đông Lâm chừng một cái, tiểu cầu dọa đến lộn nhào, kém một chút rớt xuống bình đài, song chảo ôm đầu, run rẩy không ngừng, nhỏ giọng ô yết. Ta sai, chủ nhân, van cầu ngài đừng làm ta phối hợp. Cái gì thực nghiệm ta đều phối hợp, phế, ta thân thủy tổ cái này ra hỏa, cũng không nhẫn nhịn nha, mới vài ức năm liền triệt để bị chơi hỏng, mặc dù thân có không thể xóa nhòa trí cao vật chất, nhưng mà ý chí cũng liền kia dạng. Thực nghiệm kết thúc, người thân bên trên đã không có giá trị gì, đi đi, người tiểu đệ đều trông mòn con mắt. Bạch Đông Lâm hơi bĩu môi, giơ tay vung lên, một cái quy tắc xiềng xích bắn ra, chặt chẽ trói buộc tại tiểu cầu cổ bên trên. Dắt chó muốn nhốt dây thừng, cái này là một cái người cơ bản tố chất. Đặc biệt là tà thần thủy tổ cái này trùng, ác huyền, phát cuồng cắn người liền không tốt. Gâu gâu gâu, tiểu cầu hưng phấn đến lắc đầu vẫy đuôi, nước mắt tuôn đầy mặt, cuối cùng kết thúc, cái này địa ngục đồng dạng thời gian. Cái gì hơn 3 ức năm, Bạch Đông Lâm ngài cái này người điên, thật là biết vui đùa, mặc dù A Tỷ Vô Gian bên trong chỉ mới qua hơn 3 ức năm. Nhưng mà ngài vậy mà một mực mở ra lấy siêu thần lĩnh vực, tại đi qua tương lai, vô số thời gian tiết điểm bên trong, không biết tra tấn hắn bao nhiêu năm tháng. Bạch Đông Lâm tầm mắt rủ xuống, hờ hững nhìn xuống bên chân tiểu hắc cẩu. Gâu gâu gâu, ta thân thủy tổ liền chạm đi ý niệm, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung, hắn nội tâm ý nghĩ, lại thế nào khả năng giấu giếm được trước mặt cái này quái vật. Một người, dắt lấy một đầu hắc cẩu, dạo bước hư vô, hướng kia hư huyễn vòng xoáy thông đạo đi tới. Tại đạp vào thông đạo nháy mắt, vô ngân vô hạn A Tỷ Vô Gian đột nhiên co lại vì một mai quang điểm rơi tại bóng người trong lòng bàn tay. Thành công, bản tôn quả nhiên đột phá vô gian vĩnh chấn, tại cuối thông đạo ta cảm giác được hắn khí tức. Ta thân thủy tổ trong mắt lóe lên phấn chấn chi sắc, hắn cũng không có tiến vào A Tỷ Vô Gian bên trong đến tột cùng là cái gì bộ dáng, cũng chỉ là thông qua bố trí này không gian lúc ghi chép cùng với hồn la ký ức đến hỏi thăm, nhưng mà hắn tin tưởng mình có thất cảnh ý chí, bất diệt hắc vụ, không có khó khăn gì là không thể giải quyết. Có thể là vì cái gì bản tôn không đồng bộ hắn ký ức đâu. Tà thần thủy tổ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc ấn lý đến nói, mở ra lối vào phía sau, A Tỳ vô gian ngăn cách đặc tính, hẳn là biến mất mới đúng, nhưng mà mắt nhìn bản tôn đã đi ra, liền cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều. Cộc, cộc, rốt cuộc, đang chờ mong nhìn chăm chú phía dưới, một đạo vĩ ngạn thẳng tắp thân ảnh, từ mơ hồ dần dần biến đến rõ ràng, một bước bước ra thông đạo, thân sau vòng xoáy, cùng theo vỡ vụn tiêu tán. Cung nghênh bản tôn, tà thần thủy tổ, cùng với ác dục các loại vặn vẹo quái vật, đều là không hẹn mà gặp quỳ phục xuống, thần sắc cung kính dị thường. Ách, tà thần thủy tổ nháy nháy mắt, mặt bên trên tái hiện một tia ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng đầu, định thần nhìn lại. Bản tôn cái này là đổi tạo hình rồi, thế nào như này nhìn quen mắt. Tà thần thủy tổ ánh mắt dần dần ngốc trệ, tầm mắt một điểm điểm rơi xuống, càng qua quy tắc xiềng xích, rơi tại tiểu hắc cầu thân bên trên. Bản tôn khí tức thế nào xuất hiện tại một con chó thân bên trên? Tà thần thủy tổ ánh mắt tại tiểu cầu cùng Bạch Đông Lâm thân bên trên, đi về di động, thần sắc biến rồi lại biến, xanh trắng đen tím, đi về chuyển đổi. Ngươi, ngươi, tà thần thủy tổ, gặp đến ngươi tiểu đệ phân thân, còn không làm cái chào hỏi. Bạch Đông Lâm đá một chút tại bên chân cọ qua cọ lại tiểu hắc cầu, hướng lấy tà thần thủy tổ nhấc lên cái cằm, ánh mắt cực kỳ hờ hững. Gâu gâu gâu, tà thần thủy tổ ánh mắt cùng tiểu hắc cầu đối mặt, tâm thần run lên, xác định, cái này khúm núm tiểu liếm cầu, liền là bản tôn không sai, bất kể là khí tức, còn là lẫn nhau ở giữa vô pháp cắt đứt liên hệ, cùng với đối bản tôn bản năng e ngại, những này đều là thật sự không hư. Tà thần thủy tổ đột nhiên đứng dậy, một mặt kinh hãi chỉ lấy tiểu hắc cầu, lớn tiếng nói ra, bản tôn. Vì cái gì, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, ngươi vì cái gì sẽ, hợp biến thành cái này bộ dáng. Cầu, một đầu phổ thông thổ cầu bộ dáng, trong mắt hắn, cái này là thấp nhất sinh mệnh, cho dù là thiên cầu cái này chủng có thể miệng thôn nhật nguyệt hung thú, cũng liền cho hắn làm bữa ngon tư cách đều không có. Bản tôn vậy mà biến thành một con chó vườn, tà thần thủy tổ cảm giác chính mình nhận biết sụp đổ, đạo tâm kết rung động, đầu óc trống rỗng, đối nơi xa lập tức rơi xuống diệt đạo chi kiếp đều đã không để ý. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia ác thú vị, nhẹ giọng nói ra, tiểu hắc, người phân thân đã hiếu kỳ, ngươi liền nói cho hắn chứ sao. Gâu, tiểu hắc run lên mềm mại bộ lông, hai mắt nhắm lại, động niệm liền mở ra đối ký ức đồng bộ áp chế. Nháy mắt, vô cùng vô tận tin tức, không thể ngăn trở tràn vào tà thần thủy tổ não hải bên trong. Ngay từ đầu, là liên miên bất tận chấn phong bên trong tuế nguyệt, mặc dù dài dằng dặc, nhưng mà quả đạm vô vị, có thể trực tiếp áp xúc làm một điểm, tà thần thủy tổ dễ dàng tiêu hóa. Nhưng mà làm ký ức tiến triển đến bị Bạch Đông Lâm mang vào đệ nhất sở nghiên cứu phía sau, hỏa phong đột biến. Oanh, tà thần thủy tổ hai mắt nộ trừng, óng ánh tin tức hào quang, từ thất khiếu bên trong phun ra. Thống khổ, vô pháp lý giải khủng bố đau đớn. A a a, một tiếng rú thảm phía sau, tà thần thủy tổ không chút do dự, giơ tay mãnh kích mi tâm. Bản nguyên hà tận đều là mẫn diệt, triệt để sinh tử phía trước, ý chí bên trong hiện lên một tia giải thoát. Tiểu hắc cầu gặp, trong mắt lóe lên một tia ao ước, có thời điểm, không chết cũng là một chủng sai lầm a. Thủy tổ đại nhân, thế cục chuyển biến đến quá nhanh, mới vừa rồi còn là một mặt mong đợi hưng phấn đại nhân, thế nào mấy hơi phía sau, liền tự sát rồi. Ác dục các loại vặn vẹo quái vật, mặc dù lý trí vẫn còn tồn tại, nhưng cũng không có phía trước kia linh quang, bị hết thảy trước mắt, làm đến sợ hãi. Hừ, lại là đến từ tại cụt tay chí cao vật chất. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia chán ghét, cũng lười đến cùng những này bất tử trách ta dây dưa, giơ tay đè xuống. Hống hống hống, đối diện nguy cơ, ác dục phu thần rốt cuộc thanh tỉnh, bạo phát đáng sợ sát cơ, vô tận hắc vụ tại quanh thân tái hiện, lại ngạc nhiên phát hiện, chung quanh quy tắc khó hiểu biến mất, một cổ đáng sợ chấn áp lực lượng để bọn hắn không thể động đậy. Đi vào chờ lấy đi, cự trưởng ngã úp mà xuống, lòng bàn tay tái hiện màu đỏ thấm vòng xoáy, 11 cái sa đọa vặn vẹo tà vật, bị trực tiếp tiễn tiến A Tỳ vô gian. Oanh long long, bao trùm vô biên khu vực đen nhánh hắc ô mây, bên trong lực lượng đáng sợ, rốt cuộc hội tụ hoàn tất, từng đạo màu sắc lộng lẫy lôi đình, ngưng kết thành rất nhiều lôi đình, gào thét phá hiểu, óng ánh mắt rồng, lấp lánh lấy cực ác hung quang. Tại lôi hải phía trên, loáng thoáng có tầng tầng hư ảnh hiển hóa, kia là khác biệt với lôi đình kiếp phạt lực lượng đáng sợ, đồng dạng rất có hủy diệt chi ý. Mẫu hà, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tâm biết những này lực lượng, xa xa còn là mẫu hà toàn bộ, hiện tại còn là cùng chi khai chiến thời điểm. Cái này lúc, tiểu hắc cầu nhấc lên móng vuốt, giật giật Bạch Đông Lâm góc áo, mở miệng nói ra. Chủ nhân, ta từ phân thân đồng bộ ký ức bên trong, nhìn đến rất trọng yếu tin tức, ngài hẳn là sẽ cảm giác hứng thú. Tiểu hắc nói xong, trực tiếp đem tin tức hội tụ thành một đạo hắc quang, truyền vào Bạch Đông Lâm não hải. Bạch Đông Lâm con người đột nhiên rụt lại, một chân đem tiểu hắc đá bay, mặc dù biết cái này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng là, phân thân tuân theo bản tôn ý chí, sở tác sở vi, đều hội nhận hắn ảnh hưởng, bị giận chó đánh mèo cũng là đáng đời. Ô ô ô, tiểu hắc cảm thấy rất ủy khuất, hắn lúc trước tại chỉ là định một cái đại khái phương hướng, vô tận tuế nguyệt đi qua, phân thân bố trí thật không liên quan hắn sự tình. Mà lại, phân thân cũng bất quá là một cái làm chân chạy thôi, căn nguyên còn là cái kia cụt tay. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, ánh mắt có chút do dự, cuối cùng, đều là hóa thành thở dài một tiếng phun ra. Ai, thôi, vô tận chúng sinh là vô tội, mặc dù lựa chọn xuất thủ, hội trước giờ bại lộ tại Mẫu Hà trước mắt, nhưng nếu là không làm, vô tận nhân tộc sẽ hội trăm không tồn tại một, thi hải phiêu đầy tinh hà. Dù cho hắn đã sớm không phải người, có thể lam tinh một thế kinh lịch, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng từng giấy giụa tại bé nhỏ bên trong, có lẽ là cái gọi là cộng tình đi, vì vậy đối với tuổi không quá trăm phàm tục sinh linh, thủy chung ôm lấy một tia lòng trắc ẩn. Bất kể là thiên la không gian phải làm nhiệm vụ ngày làm một thiện, còn là trợ giúp đại tỷ phát triển đại hạ thần triều, đều là vì chúng sinh tại cái này đáng sợ loạn thế bên trong, tranh thủ một góc yên vui chỗ. Làm xuống quyết định, Bạch Đông Lâm liền không tại lo trước lo sau, giơ tay vung lên, đem vĩnh hằng quang giới bên trong bế quan tu luyện hơn 3 ức năm các chúa tể đều phóng ra. Oanh, từng đạo hư ảnh từ giữa bạch quang bước ra, khủng bố khí tức chấn động vô ngân thứ nguyên, ánh mắt óng ánh, ý chí cực kỳ cực nóng. Rốt cuộc ra đến rồi, cái này là, chúng chúa tể còn chưa kịp phát tiết vui sướng trong lòng, liền bị phương xa đáng sợ ba động hấp dẫn, dương mắt nhìn ra xa, ý chí lan tràn, thần sắc đều là biến đến ngưng trọng lên. Bạch đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Phong Quân chắp tay hỏi thăm, đám người cũng đều quăng tới ánh mắt, đi qua trùng trùng sự kiện, bọn hắn đều đã đem Bạch Đông Lâm coi như người đáng tin cậy. Cái này bên trong không cần các ngươi, nhân tộc sẽ đứng trước đáng sợ nguy cơ, các vị đạo hữu, mời lập tức trở về chân giới. Thời gian cấp bách, vô pháp từng cái gửi lời nói từ, Bạch Đông Lâm trực tiếp đem hết thảy tin tức, đánh vào đám người não hải bên trong. Cái gì, cái này, chúng chúa tể tiêu hóa hết tin tức, đều là muốn rách cả mí mắt, vô hình nộ hỏa từ hai mắt dâng trào mà ra. Cầu tặc tà thần giới, vậy mà nghĩ kéo lấy cả cái nhân tộc làm tấm thuẫn. Oanh, răng rắc, lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên, chỉ gặp thứ nguyên bên trong khó hiểu nhộn nhạo lên thời không gợn sóng, từng đầu óng ánh quang hà, chúc xuống mà ra, tại tử vi, nam bá mấy cái chúa tể một mặt trong lúc kinh ngạc, tấn mãnh rót vào hắn thể nội. Đều là ẩn nấp một phương chúa tể, cái này là, mẫu hà thủ đoạn một trong sao, tử vi đạo chủ những này mẫu hà người phát ngôn giá trị, nguyên lai tại cái này bên trong. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên phảng phất giống như, cảm giác khí tức điên cuồng gia tăng đám người, từ bỏ đem bọn hắn đưa về chân giới ý nghĩ. Tử vi đạo chủ mấy người trước mắt trạng thái, đã không phải là hắn có thể di chuyển. Mà lại, thực lực gia tăng phía sau bọn hắn, lưu tại nơi này, có lẽ tác dụng càng lớn một chút. Đi, giơ tay vung lên, chúng chúa tể bị kéo vào quang giới, Bạch Đông Lâm thân ảnh nháy mắt biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, lại xuất hiện tại chỗ. Ngắn ngủi một phần vạn hơi thở thời gian, Bạch Đông Lâm tự diệt mấy trăm lần, tại chân giới rất nhiều hạch tâm yếu địa, lưu xuống một đạo thật lâu không tan tàn ảnh, đem bao gồm thiên ngoại thiên tại bên trong rất nhiều chúa tể, phân công xuống. Chư vị, giao cho các ngươi. Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị, nhìn ra xa giống như đáng sợ huyết nhục hình cầu ba phương thế giới, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong tà thần giới. Tầm mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp trở ngại, nhìn đến một tòa đen đỏ xen lẫn cổ quái tế đàn, cùng với lơ lửng hắn bên trên đáng sợ cụt tay. Mẫu Hà, cái này một lần, liền tạm thời cùng ngươi liên thủ đi. Oanh long long, vô cùng hủy diệt lôi đình, chói lọi óng ánh, từ đen nhánh hắc ô mây chút xuống, bao trùm vô cùng thứ nguyên. Lộng lẫy thần quang, đem Bạch Đông Lâm thân ảnh chiếu sáng một trận vặn vẹo mơ hồ, cái bóng dưới hai mắt, hờ hững, bạo ngược. Cụt tay, người bàn tay vươn đến quá dài, duy nhất chân giới, vũ trụ thâm không, một phương khắp nơi có thể thấy được tĩnh mịch tinh vực. Mấy vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong đen kịt một màu, hết thảy vật chất, tia sáng, đều bị lơ lửng trung ương cự đại hắc động thôn phệ. Ầm, phanh phanh, hắc động hơi hơi rung động, một tiếng tiếng trầm đục, dùng không gian vì giới chất, hướng vô tận đen nhánh bên trong tự ý lan tràn. Uống a, một đạo trần trụi thượng thân thẳng tắp thân ảnh, ghim trung bình tấn, song quyền dùng huyền ảo quỹ tích không ngừng đánh ra, trước mặt bị hắc động khủng bố chất lượng áp xúc điệp ra không gian, tại quyền phong phía dưới dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Theo lấy mỗi một lần toàn lực oanh kích, nhục thân đều có quy luật lên xuống, giống gợn sóng, từ trên xuống dưới, một cỗ kinh khủng vĩ lực, cuối cùng theo lấy bản chân dẫm đạp mà ra, cái này liền là hắc động rung động không chỉ ngọn nguồn. Đột nhiên, nam tử mãnh mở hai mắt ra, óng ánh xích mang hiện lên, nghiêm nghị gầm thét. Tâm chuyển tâm ý chí vạn hóa, màu đỏ thấm kiếm ma, oanh, thiên truy bách luyện nhục thân, hư huyễn lóe lên, ngay sau đó, liền hóa thành một đoàn nhân hình hạt hòa tan canh, một chương co rụt lại, nam tử đã biến mất, lấy mà thay thế là một cỗ khắc đầy kỳ dị đường vân màu đỏ thấm khô lâu, dọa người kiếm ý, bay lên không. Chảm, màu đỏ thấm khô lâu dùng chỉ vì kiếm, hướng trước chém xuống, một tia hồng sắc tia sáng hiện lên. Răng rác, hắc động tại vô thanh vô tức bị một chia làm hai, vết cắt trơn nhẵn như gương, hủy diệt kiếm mang quanh quần thiết diện phía trên. Làm cho hắc động nghĩ dùng khủng bố chất lượng một lần nữa dung hợp đều làm không đến. Đại ca, ngươi thật thành công rồi. Lĩnh ngộ ra cái kia đại nhân cấm thuật. Ông, hư không dập dờn, một cái thân hình gầy gò thanh niên dậm chân mà ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu đỏ thẫm khô lâu, thần sắc kinh ngạc, phấn chấn. Vĩnh Dương, Người tới rồi. Trần Trần triệt tiêu bí thuật, Hà Tán Loạn dung hợp, một lần nữa hóa thành diện mục thật sự, nhìn lên trước mặt Lý Vĩnh Dương, nhếch miệng lên ôn hòa vui vẻ. Không sai, lúc trước tại cái kia đại nhân vì chúng ta từ bỏ khoáng nô thân phận, nói là cầm ta làm đến thực nghiệm cấm thuật vật liệu, có thể cái này tâm chuyển tâm ý chí vạn hóa lại không có giấu giếm ta, một tơ một hào, toàn bộ đều khắc vào trong trí nhớ của ta. Đại nhân lòng giả, thật là so vũ trụ đều còn rộng lớn hơn, như này cường đại cấm thuật, cũng không có ẩn tàng tâm tư. Đúng vậy a, Lý Vĩnh Dương nghe nói, cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu, như là có cơ hội, nhất định phải báo đáp đại nhân ân cứu mạng. Hội có một ngày này, Trần Trần trong mắt lóe lên tự tin, thân vì thiên la không gian túc chủ một trong, tu hành điều kiện không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm, không phải sao, hắn từ một cái ti tiện khoáng nô, trưởng thành đến thần ma chi cảnh, cái này mới hoa bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, cái này trong đó cùng hắn thiên tư, vận khí cùng cố gắng, đều là không thể tách rời. Vĩnh Dương, người cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá tới đệ cửu cảnh. Trần Trần mắt nén cổ vũ, hắn dùng 1.000 vạn thiên la điểm tích lũy, vì chính mình sư đệ cũng đổi lấy thiên la lệnh. Hắn tin tưởng, tại đồng dạng điều kiện phía dưới, Lý Vĩnh Dương tuyệt đối sẽ không kém hắn. Tích tích tích, một trận dồn dập vù vù, tại Trần Trần cùng Lý Vĩnh Dương ngực bên trong đồng thời vang lên, đánh gãy hai người trò chuyện, còn tương lai được đem ý niệm thăm dò vào, một cổ tin tức, liền thô bạo, không kịp chờ đợi truyền vào não hải. Cái này, Trần Trần con người đột nhiên rụt lại, cái này là từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua tình huống. Thiên la không gian vẫn luôn là tự do, trừ ngày làm một thiện, bên ngoài, cũng không có cưỡng bách túc chủ làm bất cứ chuyện gì, đây cũng là thiên la không gian trong khoảng thời gian ngắn, vô hạn khuếch trương nguyên nhân căn bản. Nhưng lúc này, cái này không thể kháng cự thô lỗ động tác, trực tiếp để Trần Trần nội tâm run lên. Là có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Tích tích tích, xin chú ý, thiên la chi chủ, tuyên bố tối cao chỉ lệnh, hết thảy thiên la túc chủ, cần phải toàn lực phối hợp, chống lại người, tước đoạt thiên la không gian. Cùng với ngày xưa tại thiên la bên trong thu hoạch đến phụ gia lợi ích. Nhiệm vụ, tà thần xâm nhập, quy tắc chi tiết như dưới. Càn nguyên đại lục, đao vực, ma thần đao giới. Ở thế giới trung tâm, đứng vững một tòa dốc đứng như lưỡi đao, đâm thẳng tới trời phía trên thần sơn, tại sơn đỉnh một huyệt động bên ngoài, nhận vô phong thần sắc khẩn trương, đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng động khẩu nhìn quanh. Sư tôn, ngươi có thể nhất định phải thành công a. Ngươi như là chết rồi, ta có thể như thế nào an tâm? Cái này không tương đương thế là ta hại ngươi sao? Bạch huynh phù hộ, Bạch huynh phù hộ, nhận vô phong lải nhải, thầm thì trong miệng không ngừng, hắn đều là cửu cảnh thần ma, tự nhiên không cần đi cầu thần bái Phật, muốn bái, tự nhiên là bái hắn tâm lý nhận là tối cường giả, Bạch Đông Lâm. Ngâm, khủng bố đao ngâm, từ động huyệt sâu chỗ truyền đến, sau một khắc, đen đỏ đao mang hải dương, đem ma thần đao giới nháy mắt bao phủ. Sư tôn, keng, trường đao về hộp, đao mang hải dương phảng phất bọt nước, tiêu tán vì vô, hết thảy lại bình tĩnh lại. Y bào sạch sẽ, tóc hoa dâm kiêu, chắp hai tay sau lưng đi ra động huyệt, mắt chứa ý cười nhìn lấy nhận vô phong. Đồ nhi, vi sư thành công. Hắc hắc, ta liền biết, sư tôn ngài lão nhân ra thần uy cái thế, thiên tư vô song, đột phá chính là thập cảnh, còn là thuận tay, một bữa ăn sáng. Nhận vô phong đưa tay vào đầu, một mặt cười ngây ngô, hoàn toàn không đề cập tới vừa mới chính mình lo âu trong lòng, cũng không nói tâm lý đã nghĩ lấy chuẩn bị quan tài sự việc về sau dự định. Vô phong, đa tạ, kiêu thần sắc nghiêm lại, ngữ khí trịnh trọng nói. Khụ khụ, sư tôn đừng cái này nghiêm túc nha, người cũng biết, đồ nhi thiên tư so ngài còn muốn mạnh một tí xíu, liền tính là không có thế giới hạt giống cái này đồ vật, về sau đột phá thập cảnh, còn là cười nói ở giữa. Nhận vô phong khoát tay áo, lần thứ nhất bị sư tôn nói tạ ơn, da đầu tê dần, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, ngữ khí đều có chút nhăn nhó. Ngay tại cái này lúc, một trận tối nghĩa chói tai vù vù đột nhiên vang lên, đánh phá cái này có chút lúng túng, lại có một điểm điểm ấm áp không khí. Tích tích tích, xin chú ý, thiên la chi chủ, tối cao chỉ lệnh, nhiệm vụ, tà thần xâm nhập, quy tắc chi tiết như dưới, tà thần giới tại thời gian ngắn bên trong, sẽ hội đối duy nhất chân giới toàn diện xâm nhập, uy hiếp đẳng cấp, sử thượng tối cao, diệt tộc nguy hiểm. Hết thảy thiên la túc chủ, hết thảy nhân tộc tu sĩ, đều phải cần trận địa sẵn sàng, phối hợp thiên la không gian điều phối, không thể làm trái. Thiên la không gian đem mở ra hết thảy tài nguyên, chấp hành nhiệm vụ người, có thể tùy ý sử dụng. Thiên la công trình, duy độ truyền thâu, thương thế khôi phục, hào quái thôi diễn, thọ nguyên bổ sung. Vũ khí tài nguyên, nguyên sơ tạc đạn, nguyên sơ mẫn diệt pháo, chiến tranh cấp chủ hạm, pháp bảo, đan dược. Chư quân, xin vì nhân tộc chúng sinh, toàn lực một chiến. Chờ lệnh, chờ lệnh, chờ. Sư đồ hai người, nháy mắt tiêu hóa hết thiên la lệnh tin tức truyền đến, đều là thần sắc đại biến, nghe lấy bên tai không ngừng truyền đến, chờ lệnh, âm thanh, nội tâm cảm thấy không ổn. Sư tôn, nhận vô phong nuốt nước miếng một cái, muốn nói lại thôi. Mệnh lệnh này bắt đầu Bạch Đông Lâm thông qua thiên la không gian tuyên bố, hắn tính chân thực không thể nghi ngờ, nhân tộc không phải tại quay trở lại dị tộc sao? Thế nào ngắn ngủi thời gian, thế cục lại nghịch chuyển. Vô phong, tiếp xuống đến theo tại vi sư thân một bên, có thể đừng chạy loạn. Cưu lông mày nhíu chặt, bàn tay khẽ rời, nắm thật chặt tại bên hông chuôi đao phía trên. Theo lấy thiên la không gian nhất đạo chỉ lệnh truyền xuống, thiên địa lập tức biến sắc, vô cùng thiên la túc chủ đều là thần sắc trang nghiêm, trận địa sẵn sàng. Chiến hồn internet, tại trở về các chúa tể thôi động phía dưới, cũng toàn lực vận chuyển lại, điều binh khiển tướng, tình báo truyền thâu, truyền đạt chiến tranh nhiệm vụ. Bất quá chớp mắt ở giữa, tà thần xâm lấn tin tức liền truyền lại lần nhân tộc cương vực, vô tận nhân tộc tu sĩ, phàm bát cảnh phía trên, đều tùy thời làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Đề giai tu sĩ thì nhào về phía hậu cần, vô số chiến tranh tài nguyên cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Sóng gió muốn tới, gió thổi hạc kêu, có thể nói là trông gà hóa quốc. Nhân tộc cái này to lớn phức tạp cơ khí cấp tốc vận chuyển. Cái này là đẳng cấp cao nhất diệt tộc nguy hiểm, thậm chí so giới loạn thời đại dị tộc xâm nhập còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Đơn độc một cái tà thần giới, vì cái gì có thể uy hiếp đến nhân tộc tồn vong? Cái này là cơ hồ tất cả nhân tộc tu sĩ nội tâm đều cộng đồng dâng lên nghi hoặc. Cũng chỉ có tiếp nhận Bạch Đông Lâm tin tức lạc ấn các chúa tể, mới rõ ràng nguyên do trong đó. Tà thần giới cái này một nước cờ, hạ cờ quá sớm, quá sâu. Bạch Đông Lâm từ tà thần thủy tổ phân thân phía trên, thu hoạch đến tà thần giới xâm nhập kế hoạch mấu chốt tin tức, hắn tại trong đó, nhìn đến một cái quen thuộc tột cùng đồ vật. Có thể từng nhớ rõ, kia lúc hắn mới 13 tuổi, vì đi tới hoang vực, nhảy vọt vạn vạn dặm núi non sông ngòi, tại di chuyển tại giận, trên sông Thương Lam Hào, bên trong, đã thấy qua từ lúc chào đời tới nay đệ nhất cái đại địch Thanh Đồng Cái Dương. Vốn cho rằng đây chẳng qua là một cái có thể thôn vệ người linh hồn quái dị, có thể cuối cùng mới hiểu được, Thanh Đồng Cái Dương là dị tộc lưu xuống mỏ neo điểm, thông qua thôn vệ chân giới sinh linh linh hồn, hội tụ chân linh vì tọa độ, mở ra thời không thông đạo, tiếp dẫn dị tộc cường giả hàng lâm. Cùng Thanh Đồng Cái Dương một dạng đồ vật, tại duy nhất chân giới bên trong có rất rất nhiều, dị tộc mỗi một lần xâm nhập, đều hội giải vô số, lại thêm lên một chút dị tộc mật thám cố gắng, cái đồ chơi này cơ hồ đã trải rộng nhân tộc cương vực. Nhân tộc cao tầng tự nhiên cũng phát giác được cái này rất lớn tai họa ngầm, có thể này loại đồ vật đều cơ bản cực mạnh ẩn nấp tính, lại hắn chưa bắt đầu dùng thời điểm, cùng phổ thông phàm tục đồ vật hào không khác biệt, chiến hồn internet đều không thể đem toàn bộ tìm ra. Lại bởi vì, những này đồ vật khởi động cần thiết sát lục sinh linh, thu thập chân linh, mở ra thời không thông đạo càng là sẽ tiêu tán ra cường đại ba động, lại thêm, lối đi này rất yếu đuối, từ xưa đến nay, bằng này hàng lâm dị tộc, tối cao cũng liền là cửu cảnh thần ma tầng thứ. Cũng tỉ như Bạch Đông Lâm gặp phải Thanh Đồng Cái Dương, phía sau dị tộc còn chưa hàng lâm, liền bị sa tại cực bắc vực, băng tuyết thánh cung bên trong u cơ cách không một chỉ, sinh sinh theo diệt thời không thông đạo. Lại ví như, cửu hoàn chi tâm bên trong đan minh kia chiến dịch, duy độ chi tâm hoán niệm hóa thân kim tông, lợi dụng màu bạc ma phương mở ra thời không thông đạo, hắn hàng lâm tối cường giả, cũng chỉ là thần ma cảnh thôi. Khó dùng tìm kiếm, uy hiếp lại không lớn, nhân tộc cao tầng dần dần, liền đối hắn buông lỏng cảnh giác. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này hết thảy đều là sai lầm, bại lộ tại bên ngoài trùng trùng tin tức, chỉ là vì tê liệt nhân tộc mà thôi. Xác thực, cái này vô số dị tộc mỏ neo điểm cùng nhân tộc nghĩ kỳ thực không sai biệt lắm, nhưng là, tại những này mỏ neo điểm bên trong, thuộc về tà thần giới giải kia một bộ phận, lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Căn bản không cần cái gì chân linh vì tọa độ, hắn không gian thông đạo cường độ, cũng không chỉ như đây, biểu lộ tại bên ngoài hết thảy, bất quá đều là ngụy trang. Nhân tộc cao tầng bị chơi đùa, dị tộc cũng đồng dạng bị tà thần giới lợi dụng, thành vì che đậy nhân tộc quân cờ. Tà thần giới giải mỏ neo điểm, là thượng cổ chinh phạt con đường, tử thể, cái này là thành lập ban đầu, tà thần thủy tổ phân thân lợi dụng hắn chí cao quyền lợi, trong bóng tối bố trí. Hừ, tốt một cái tà thần giới, tiểu hắc, ngươi cái này ra hỏa cầu đầu óc, còn thật là thông minh a. Hao tâm tổn trí phí sức, dùng tận hết thảy tộc đàn tài nguyên tạo dựng chinh phạt con đường, dị tộc lại chỉ biết nó bản chất 10%, mặt khác 9 thành đều bị tà thần thủy tổ cái này ra hỏa ẩn tàng. Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn hiện tại nếu biết cái này tin tức, nhưng vì sao đạo vô chung không có lưu xuống ám chỉ? Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung. Mới vừa đưa đi rất nhiều chúa tể, Tử Vi đạo chủ các loại ẩn nấp một phương chúa tể, cũng hoàn thành thuế biến, kia quang huy óng ánh dòng sông đã bị toàn bộ thôn phệ. Oanh, cuồng bạo tột cùng khí tức, tản mạn ra, thứ nguyên yên lặng, to lớn vô hạn phong bạo đoàn bị trực tiếp thổi tắt. Tử Vi đạo chủ mặt mũi rủ xuống, cùng Bạch Đông Lâm bốn mắt nhìn nhau, quang huy quanh quẩn hai con mắt, hờ hững tột cùng, phảng phất đã mất đi cảm xúc bên trong đồ vật, tràn ngập lấy một chủng chí cao vô thượng ý chí. Mẫu Hà, Bạch Đông Lâm con mắt khẽ run, không chỉ là Tử Vi đạo chủ hắn tại cái khác chúa tể thân bên trên, đều cảm giác được một chủng đặc biệt cường thịnh ý chí, chỉ là mạnh yếu có khác, Tử Vi tối cường, nam bá không bằng. Không biết có phải là hay không ảo giác, Bạch Đông Lâm tại cái này ý chí bên trong, ẩn ẩn cảm thấy một tia địch ý. Nhìn đến, xác thực là Mẫu Hà không sai, chỉ là không biết thông qua phương thức gì, hàng lâm đến những này chúa tể thân bên trên. Giết, Tử Vi đạo chủ thu hồi ánh mắt, thân ảnh khẽ động, hướng về tà thần giới kích xạ mà đi. Ha ha, Mẫu Hà, nhìn đến ngươi còn là không có đem ta để vào mắt a. Xác thực, hiện tại xử lý tà thần giới quan trọng. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, cũng không tại bút tích, một bước bước ra, trốn vào Minh Hà bên trong. Mặc dù từ đọc đến tin tức, mới trôi qua không đến thời gian ba cái hô hấp, nhưng mà mỗi nhanh một chút, nghiêm túc cương vực gặp đến phá hư, liền hội nhỏ một chút. Đọc đến tin tức bên trong, có hai cái mấu chốt, một là kia cụt tay, đã đản sinh nào đó chủng quỷ dị ý chí, nói cách khác, hắn cũng không phải một kiện tử vật, muốn nghĩ giải quyết hắn, không sai khốn khó vô số lần, cái này một điểm, hắn trong A Tỷ Vô Gian, đã từ tà thần thủy tổ thân bên trên biết rõ. Tiếp đó, có liên quan tà thần giới xâm nhập duy nhất chân giới kế hoạch, trinh phạt con đường mở ra là vô pháp ngăn cản, hắn mỗi một cái, thể chữ mỏ neo điểm, đều tương đương tại một đầu cỡ nhỏ trinh phạt con đường, là lẫn nhau liên hệ lại độc lập tồn tại hình thức, không thể ngăn cản. Có cụt tay ở một bên nhìn chằm chằm, sợ rằng liền mẫu hà đều làm không đến. Cho nên, Bạch Đông Lâm mục tiêu không phải triệt để phá hư kế hoạch này, hắn cũng làm không được, chỉ có thể là tận khả năng mẫn diệt trước mắt những này tràn đầy ăn mòn tính huyết nhục vật chất. Một giọt máu, hoặc là một luồng bọt thịt, chỉ cần bị truyền tống vào chân giới, vô cường giả ngăn trở tình huống phía dưới, đều có thể đem một phương hằng tinh giới triệt để hóa thành luyện ngục. Oanh long long, lốp bốp, vô tận lôi long, từ đen nhánh hắc ô vân trung rơi xuống, phàm là bị tiếp xúc đến vặn vẹo quái vật, huyết nhục hồng lưu, đều là hóa thành hư vô khói xanh. Diệt đạo chi kiếp, uy năng vô hạn, tiếp tục công kích liên miên bất tuyệt, thiên kỳ bách quái, không có một đạo óng ánh lưu quang vạch xuống, đều có thể mẫn diệt mảng lớn thần dị vật chất. Động thủ, rầm rầm, vô tận minh hà vô thanh vô tức, đã xâm nhập một phương huyết nhục thế giới bên trong, hắn nguyên thân là đại ám hắc thiên quê nhà, ám hắc minh giới. Ác tâm đồ vật, Bạch Đông Lâm một bước bước ra minh hà, thân thể điên cuồng kéo lên, chớp mắt ở giữa, dùng đến mấy trăm năm ánh sáng. Vô cùng kim diễm ngân viêm quanh quẩn quanh thân, quy tắc xiềng xích như rồng cuộn xoáy quấn quanh, tay trái nắm chặt găng nia, tay phải nâng lấy phiên thiên ấn, hai tay làn da trong suốt quang huy lấp lóe không yên, kia là cổ khí toái không thần quang. Phải nhanh chóng ma diệt những này tràn đầy tà thần ô nhiễm vật chất, tự nhiên là đại phạm vi công kích, nhất là hiệu suất cao. Giết, oanh long long, một thương quét ngang, giới bích xé nát, hắn bám vào huyết nhục da thịt, tận đều là mẫn diệt, màu bạc thương ngân xuyên qua cùng thứ nguyên không gian, những nơi đi qua, gần trăm vạn tiểu thế giới hóa thành hư vô. Tại mẫu hà mí mắt bên dưới, Bạch Đông Lâm còn là lưu lại một tay, siêu thần lĩnh vực cùng rất nhiều phân thân, đều là không thể bại lộ. Mặc dù như thế, hắn lực lượng, cũng không phải này giới bất kỳ cái gì một cái tồn tại có thể chống lại, chỉ là dư ba khuấy động phía dưới, kia vô cùng vô tận đánh giết lên đến vạn vẹo quái vật, liền trực tiếp bị chiếu rọi thành hư vô. Còn không đủ nhanh, yêu hoàng cung, cho ta hung hăng nện. Ông, hư không rung động vạn vẹo, một phúc che mấy vạn năm ánh sáng đen nhánh hắc cung điện, đột nhiên xuất hiện, đè sập hư không giới bích, từ vô cùng chỗ cao, cực tốc rơi xuống. Oanh long long, theo lấy một tiếng kinh thiên động địa khủng bố nổ vang, ám hắc minh giới hạch tâm đại lục, nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bị yêu hoàng cung trực tiếp tiếp xúc địa phương, trực tiếp bị chấn vỡ hết thảy hạt, hóa thành hư vô. Hừ, Bạch Đông Lâm nhìn cũng không nhìn, ý niệm khu động minh hà, quấn lấy chất lượng vô ngân yêu hoàng cung, một chút tiếp lấy một chút, cuồng oanh đập loạn, không đem hạch tâm đại lục triệt để tiêu diệt. Mà chính hắn, cũng không có ngừng xuống động tác, vượt bước sâu chỗ vũ trụ hư không, những nơi đi qua, vô số nhật nguyệt tinh thần, đại lục thế giới, bị mẫn diệt thôn phệ. Cuồng bạo khủng bố công kích không vẻn vẹn tác dụng tại chủ giới bên trong, mỗi một đạo công kích rơi xuống, đều có thể xé nát giới bích, thuận tay, đem trôi nổi tại trong không gian thứ nguyên rất nhiều tiểu thế giới, đồng thời phá hủy. 30 hơi thở bên trong, trinh phạt con đường tử thể mỏ neo điểm, liền hội toàn bộ khởi động. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, không khỏi lại thêm nhanh tốc độ, mặc dù duy nhất chân giới nội bộ nhân tộc đã toàn bộ động viên lên, nhưng mà hắn lúc này nhiều mẫn diệt một chút tà thần ô nhiễm vật chất, nhân tộc cũng liền có thể ít một chút thương vong. Như là phá hủy số lượng đến một cái điểm giới hạn, cụt tay khẳng định là sẽ không đứng nhìn bàng quan, cho nên chỉ có thể tận lực hướng về cái này cực hạn rảo bước tiến lên. Hắn một cái người trinh phạt ám hắc minh giới, đế tôn nam bá mấy cái chúa tể, liền là đi từ tịch diệt giới, phá hư tốc độ cũng không kém hắn. Mà diệt đạo chi kiếp liền nhau oanh kích, chủ yếu nhằm vào liền là tà thần giới, cũng chỉ có mẫu hà dám không kiêng kỵ như vậy cùng cụt tay cứng đối cứng. Diệt, diệt, diệt, mười mấy hơi thở ở giữa, Bạch Đông Lâm liền lại chủ giới vũ trụ bên trong giết mấy cái đi về, lên xuống thập phương, đều là có to lớn màu đỏ thẫm khe rãnh lan tràn mở rộng, thứ nguyên không gian, mấy dùng vạn ức tiểu thế giới bị lan đến mẫn diệt. Giết đến điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm, hống hống hống, vô cùng vô tận vạn vẹo quái vật, không sợ hãi chút nào, sinh mệnh tầng thứ uy áp, tại bọn hắn mà nói không hề có tác dụng, hội tụ ngưng kết thành vô biên huyết nhục hải dương, hướng Bạch Đông Lâm cuốn tới. Sách, thật ác tâm, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nguy hiểm bạo ngược khí tức, càng ngày càng nghiêm trọng, dưới chân hung hăng một đạp, găng nghia đâm ra vô số óng ánh ngân hà. Giết, ba hơi, chỉ có cuối cùng thời gian ba cái hô hấp, tử thể mỏ neo điểm sẽ toàn bộ khởi động, Bạch Đông Lâm không khỏi nắm thật chặt trường thương trong tay, toàn thân khí tức càng thêm băng lãnh hung lệ. Ánh mắt nhìn chung quanh, lúc này ám hắc minh giới liền giống là một mai rơi xuống đất trứng gà, phá thành mảnh nhỏ, vật hữu hình chất đều bị xé nát nát bấy. Nhưng mà người nhận đến tà thần giới ô nhiễm, cái này phương bị bạo lực phá hủy chủ giới, vẫn như cũ tràn ngập lấy thối nát huyết nhục chất hỗn hợp, tại dị dạng vặn vẹo bên trong tự ý trôi nổi, bắn ra khủng bố tà dị ác niệm. Một kích cuối cùng, Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, giơ tay vung lên, cực đạo chung quay tròn xoay tròn bắn ra, thân chuông phía trên kim quang chói mắt, hỗn mông thần quang quanh quẩn, các loại huyền dị minh văn, vạn vật đồ án, lóe ra rực rỡ quang huy. Chống trời, chấn địa, thọ nguyên cháy hừng hực, hỗn nguyên lực lượng, quy tắc bản nguyên, vô cùng vô tận, điên cuồng tràn vào cực đạo chung còn sót lại bản nguyên bên trong. Keng, cực đạo chung bị như này thôi động, phát ra một tiếng thanh thúy nhảy cẫng vù vù, ngay sau đó điên cuồng bành trướng, tiếp theo một cái sát na, đã trở thành này giới thiên địa ở giữa, khổng lồ nhất đồ vật, cao đến ngàn vạn năm ánh sáng, vượt ngang mấy trăm vạn năm ánh sáng tinh vực. Chân chính chống trời, hạ chấn địa, to lớn tột cùng. Một cổ dọa người khí tức, từ cực đạo chung phía trên tản mạn ra, bạo ngược thị huyết, nặng nề hồn lừa, thần ý óng ánh nóng bỏng, phảng phất nhẹ nhẹ lắc một cái, liền có thể trấn áp thời không vạn đạo. Cái này liền là có bản nguyên cổ khí sao? Bạch Đông Lâm mắt lộ ra kinh ngạc, đây cũng là hắn thu hoạch đến cực đạo chung phía sau, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên sử dụng, hắn hiển lộ ra uy năng, quả thực nghịch thiên. Hắn gặp, phụ trách cổ khí không phải số ít, nhưng mà dự đoán cũng chỉ có nhị ca thi triển Chu Tiên kiếm trận, có thể miễn cưỡng cùng lúc này cực đạo chung so cái cao thấp. Chân nhất cổ khí, có phải hay không có bản nguyên, hoặc là, linh, lẫn nhau ở giữa chênh lệch là như vân nê. Tốt, liền để ta đến thử một lần, cực đạo thánh tông hộ tông chi khí, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Rầm rầm, vô tận minh hà chủ mạch, từ ám giới kéo dài mà ra, quấn quanh ở Bạch Đông Lâm trên hai tay, hóa thành hai cái to lớn vô cùng bàn tay, đem vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng yêu hoàng cung cầm thật chặt, hết thảy vĩ lực, quán xuyên ngưng kết thành một. Hai hơi, diệt, oanh, yêu hoàng cung tại Bạch Đông Lâm toàn lực thôi động phía dưới, hóa thành một đạo đen nhánh quang trụ, những nơi đi qua hết thảy đều mẫn diệt vì vô, chung quanh thời không đều người cực tốc lôi kéo vô ngân chất lượng mà ngưng trệ, quang trụ hung hăng đụng vào cực đạo chung phía trên. Thiên địa yên tĩnh, ngay sau đó yên diệt. Hừ, Bạch Đông Lâm chỉ kịp phát ra rên lên một tiếng, liền bị khủng bố lực phản chấn tan rã nhục thân, thành vì một đoàn nhân hình hạt hòa tan canh. Ý chí cảm giác phía dưới, ám hắc minh giới nháy mắt hư vô tiêu tán, tràn ngập bên trong huyết nhục trường hà, giống như ảo ảnh vỡ vụn. Thời không hỗn loạn, tự trôi qua rất lâu, lại như một nháy mắt. Keng, một tiếng khủng bố chuông vang, rốt cuộc hàng lâm, vang vọng vô ngân thứ nguyên, cùng lúc đó, mẫn diệt rơi một phương chủ giới hủy diệt dư ba, hướng bốn phương tám hướng tự ý lan tràn mà đi. Đứng mũi chịu sào, đã sắp phá nát từ tịch diệt giới, bị nháy mắt thôn phệ, rất nhiều lưu quang bắn ra, tránh ra thật xa dọa người dư ba, chính là đế tôn mấy người. Giang giác, cách nhau không xa tà thần giới, cũng bị lan đến, còn mà hoàn hảo giới bích, trực tiếp bị kéo ra một đạo vượt ngang hơn nửa hình cầu giới phùng. Rầm rầm, lan tràn vô ngân diệt đạo chi kiếp, nắm lấy cơ hội, đen nhánh hắc ô mây quấn lấy trùng điệp kiếp phạt, theo lấy bị xé ra giới bích, chui vào. Khụ khụ, chơi đến có điểm lớn. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị chấn động đến có chút mỏi như bản nguyên hạt, dung hợp ngưng kết, hiển hóa nhục thân. Khó có thể tin, cực đạo trung bạo phát đi ra hủy diệt uy năng, so hắn thi triển siêu thần lĩnh vực trạng thái lúc, đều không kém là bao nhiêu, không sai, cái này hội để mẫu hà đối hắn cảnh giác đề thăng không ít. Đáng tiếc, Bạch Đông Lâm giơ tay một nắm, cực đạo trung nhanh chóng thu nhỏ, nhu thuận rơi vào lòng bàn tay. Có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó vốn liền không nhiều bản nguyên, bị tiêu hao không ít, cái này là trước mắt hắn, đều không có biện pháp bổ sung đồ vật, dùng một điểm ít một chút. Một hơi thở, oanh, răng rác, tà thần giới bị diệt đạo chi kiếp hàng lâm nội bộ, tự ý công kích, giới bích không ngừng vỡ nát, giống mạng nhện giới phùng điên cuồng lan tràn, tràn đầy hủy diệt ý vị quang trụ phun ra, cực nóng thần viêm cháy hừng hực, táo bạo liếm láp lấy ngọn lửa. Hẳn là, không sai biệt lắm. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh thứ nguyên không gian bên trong, hai phương chủ giới đều bị mẫn diệt, trừ tà thần giới cái này to lớn tà thần khởi nguyên thế giới bên ngoài, chỉ có lẻ tẻ một chút huyết nhục trường hà, phiêu đãng tại bốn phương tám hướng, bóng người trong đó lay động, là kim bào người cùng thập cảnh tà thần tại chém giết. Gâu, vừa mới không biết trốn đến đâu tiểu hắc, đột nhiên nhảy vọt hư vô, xuất hiện sau lưng Bạch Đông Lâm, run lẩy bẩy, toát ra cực hạn sợ hãi. Bạch Đông Lâm tâm có cảm giác, tầm mắt nhìn về phía tà thần giới, xuyên thấu qua màu đỏ thấm khe hở, trùng điệp hủy diệt kiếp phạt, nhìn đến một phương đột nhiên xuất hiện quỷ dị tế đàn, hắn bên trên lơ lửng một cái đen nhánh cánh tay, bị từng sợi huyết nhục xiềng xích chặt chẽ quấn quanh lấy. Azathoth, hừ, một tia màu đen huyết dịch từ Bạch Đông Lâm khóe mắt chảy xuống, nhưng mà nghiêm nghị ánh mắt vẫn như cũ chưa từng di động chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm kia đen nhánh cánh tay. Phế vật, bám vào tại tiểu hắc thể nội ý chí, cảm giác cùng cảnh ngộ, đột nhiên nghe đến một tiếng hờ hững tà dị quát mắng. Chủ nhân, cứu ta, a a a, Bạch Đông Lâm không nhúc nhích chút nào mặc cho dưới chân Tiểu Hắc khó hiểu tán loạn, hóa thành tối đen như mực sương mù, kích xạ tiến cụt tay bên trong. Nhận lực lượng, tự nhiên sẽ bị hắn khống chế, hắn như thế nào cứu? Mà lại, cũng không cần như thế. Oanh long long, tế đàn cùng cụt tay xuất hiện, dẫn tới diệt đạo chi kiếp nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, một cái rất lớn, vô tình hờ hững màu vàng cự nhãn, tại mây đen sâu chỗ tái hiện, nhìn thẳng cụt tay. Sau một khắc, vô cùng hủy diệt quang huy tản mạn ra, dùng nó đáng sợ ba động có thể biết, mặc dù không nhất định có thể đối cụt tay tạo thành tổn thương, nhưng mà khẳng định đủ dùng tại sau cùng một hơi thở chi bên trong, đem tà thần giới triệt để mẫn diệt. Động, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, hai tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cụt tay, hiếm thấy toát ra chút khẩn trương. Cụt tay ngón tay cái động, tự nhiên mà thành, bị hắn chặt chẽ nắm hai khối thần thạch, mất đi khủng bố trói buộc, lơ lửng bồng bềnh. Cái gì? Bạch Đông Lâm hai mắt trợn tròn, con người đột nhiên rụt lại, chỉ gặp cụt tay ngón giữa khẽ run lên, cũng động, cái này cùng hắn từ tà thần thủy tổ chỗ nào được đến chỉ có thể vận dụng một ngón tay tin tức bất đồng, rất hiển nhiên, cụt tay có thể vận dụng lực lượng càng mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, tại hai khối thần thạch thoát ly khống chế đồng thời, Bạch Đông Lâm cũng động, chắp tay trước ngực vỗ một cái, vô tận thần quang từ hai mắt phun ra. Diệt, cụt tay ngón cái cùng ngón giữa đã áp sát vào cùng nhau, một cổ vô pháp miêu tả khủng bố khí tức tại đầu ngón tay quanh quẩn. Đột nhiên, một cái thần quang óng ánh thon dài bàn tay từ thần thạch thanh di bên trong ló ra, đến gần tại chỉ thước kim quang lóng lánh thần thạch kim thái cầm thật chặt. Lạch cạch, cụt tay đánh ra thanh thúy búng tay. Diệt, tại búng tay bên trong xen lẫn tràn đầy hưng phấn cao ngang gầm thét. Ngay sau đó, một cái đen nhánh ngón tay đã điểm tại Bạch Đông Lâm nghi tâm. Ngón trỏ, cái này ra hỏa lại vẫn ẩn tàng lực lượng, đáng tiếc còn là hơi chậm một điểm. Áp đảo khái niệm phía trên tự sát tốc độ, người xem là đùa giỡn đâu. Liên tiếp tự diệt, làm tổng kết kinh nghiệm trở đi trở lại luận chứng thôi diễn triệu ức lần, vì chính là cái này nhất khắc. Ngón trỏ phí công điểm ở trong hư vô, thần thạch, Bạch Mỗ liền trước mang đi. Ha ha ha, oanh, một hơi thở thời gian đến, diệt đạo chi kiếp trước hắn một bước, tại búng tay bên trong quỷ dị mẫn diệt biến mất, hủy diệt kiếp phạt quang huy cái thôn phệ tà thần giới 2/3 huyết nhục vật chất, những người còn lại đều là giữ lại. Hỗn trướng, đen nhánh cụt tay ngưng trệ tại chỗ, ký sinh bên trong ý chí, tại mộng bức phía sau triệt để điên cuồng. Ong ong, hư không rung động, đột nhiên hiện lên vô cùng vô tận bạch quang, đem tàn khuyết tà thần giới, cùng với lẻ tẻ trải rộng các nơi huyết nhục trường hà, toàn bộ bao phủ. Thượng cổ trinh phạt con đường, bị ẩn đi chín thành uy năng, tử thể mỏ neo điểm, mở ra. Bạch quang tán đi, vừa mới còn hỗn loạn không chịu nổi thứ nguyên không gian, bình tĩnh lại. Chỉ còn lại đế tôn mấy cái chúa tể, ngu ngơ giây phút, theo sau một bước ra, biến mất tại thời không gợn sóng bên trong. Hống hống hống, rất nhiều khí tức cuồng bạo kim bào người, ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó bị thời không vòng xoáy một miệng nuốt vào. Cái này gầm thét âm thanh bên trong, tràn ngập lấy mẫu hà bất mãn ý chí. Duy nhất chân giới, là luân giới vực, xích mang siêu giới tinh hệ đoàn. Một phương phổ phổ thông thông hằng tinh giới, không có đại lục thế giới, chỉ có hai vòng đại nhật, cùng với bảy khỏa sinh mệnh tinh thần tổ thành tiểu thế giới. Nồng độ linh khí, sản vật ngược lại là rất phong phú, đặc biệt là một chủng tên là kéo lưu huỳnh kim, hy hữu mỏ vật, dẫn tới không ít tu hành thế lực tụ tập ở đây, phàm tục sinh linh càng là vô số kể, mỗi một viên tinh thần đều không dưới vạn ức. Đi qua đường, đừng bỏ qua, nhìn nhìn a, thượng cổ di tích bên trong mang ra bảo bối tốt. Đan dược, ngũ phẩm linh đan, tiện nghi bán đi. Bí thuật, thất lang đoạn hồn đao, chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch. Cái này là nằm ở đen thúy tinh bên trên, an huy thành phiên chợ nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng cũng là thuộc về tu hành người chàng, phổ thông phàm tục sinh linh, là không có tư cách đạp vào bên trong. Người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, các chủng giao bán mặc cả tiếng không dứt bên tai, cảnh sắc an lành. Phảng phất, tà thần lập tức xâm lấn đáng sợ tin tức, căn bản không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Không phải cái gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ vì những này tu sĩ đều ở vào tu hành giới tầng thấp nhất, ít ỏi tu vi, liền đi hậu cần giao thủ tư cách đều không có. A, à, lão nhân gia, người cái này mâm tròn là cái gì đồ vật? Kiểu dáng ngược lại là rất cổ phác, một gánh vác trường kiếm thanh niên tu sĩ, tại một quầy hàng trước mặt ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối vết dỉ loang lổ kim loại mâm tròn, bàn tay nhẹ khẽ vuốt mỏ hắn bên trên đường vân, mắt bên trong hiếu kỳ rất nặng. Ha ha, tiểu huynh đệ tốt ánh mắt, cái này đồ vật có thể khó lường a. Râu ria lộn xộn lão đầu, thần thần bí bí thấp giọng nói, vừa nói, còn nhìn bốn phía, phảng phất sợ bị người khác nghe đi. Thanh niên ánh mắt run lên, nắm thật chặt tay bên trong mâm tròn, đồng dạng nói nhỏ, ồ. Lão nhân ra mời nói tới nghe một chút, tại hạ xin lắng tai nghe. Nhìn đến trước mặt cái này tiểu bạch mắc câu, lão đầu khóe miệng hơi hơi dương lên, sờ soạng một cái rối bởi râu ria, trầm giọng nói ra, tiểu hữu, người có thể biết rõ Hắc Vũ Đế Quân. Tự nhiên, Hắc Vũ Đế Quân có thể là chúng ta thế giới bên trong đi ra tối cường giả, ta từ nhỏ liền nghe hắn truyền thuyết trưởng thành, thế nào lại không biết. Truyền thuyết Hắc Vũ Đế Quân, có thể là tham gia qua giới loạn thời đại, lắng lại dị tộc chi loạn đại nhân vật. chém giết không ít dị tộc thần ma, thu được chưa nhiều bảo vật. Không sai, lão đầu thần sắc nghiêm lại, đánh gãy thanh niên lời nói, chỉ kim loại mâm tròn, ngưng tiếng nói ra, vật này, liền là từ Hắc Vũ Đế Quân lăng mộ bên trong lưu lạc ra chí bảo, là một kiện uy năng khó lường khủng bố ma khí, là đế quân hắn lão nhân gia thu được rất nhiều chiến lợi phẩm một trong. Thanh niên trừng lớn hai mắt, lập tức nghĩ đến trong tay mâm tròn trầm trọng tột cùng, bất quá cũng là không phải người ngu, một tia lý trí vẫn còn tồn tại, nghi ngờ nói, lão nhân gia, cái này chủng chí bảo, vì cái gì hội lưu lạc đến loại địa phương này? Mà lại, cái này bảo vật quá quý giá, tiểu tử sợ rằng. Nói, thanh niên liền muốn để xuống mâm tròn, nội tâm mặc dù không bỏ, có thể cũng rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Ha ha, tiểu hữu hãy khoan, tục ngữ nói, bảo vật, người có duyên có được, cái này chủng chí bảo, làm sao có thể dùng linh thạch để cân nhắc. Mà ngươi, liền là lão phu chờ đợi thật lâu người hữu duyên. Hảo gia hỏa, hôm nay thật vất vả gặp phải một cái đồ đần, không đem ngươi lăng chỉ đến không còn một mảnh, lão đầu tử còn như thế nào tại cái này bên trong trộn lẫn. Đường phố một bên, tử lâu tầng cao nhất, một thần sắc thanh lãnh nam tử, dựa vào cửa sổ tự rót tự uống, lỗ tai khẽ nhúc nhích, này hàng tinh giới hết thảy sinh linh trò chuyện, đều bị bắt đọc đến. Mắt cúi xuống liếc qua thanh niên tay bên trong kim loại mâm tròn, khẽ lắc đầu, cái gì chí bảo ma khí, bất quá liền là một khối phá thiết phiến mà thôi, thập cảnh ánh mắt, trực tiếp nhìn thấu hạt phương diện, đoạn sẽ không sai. Nhìn xuyên lão đầu gạt người trò xiếc, nam tử cũng không có can thiệp tâm tư, lần lượt hỗn loạn, các loại vạn tượng, thời thời khắc khắc đều tại phát sinh, liền tính là chí cao vô thượng thập cảnh cường giả, cũng không quản được. Thiên địa tự có vận chuyển quy luật, không cần lời nói, bàng quan là đủ. Đa tạ tiền bối, chờ vãn bối công thành danh toại, tất có báo đáp. Cáo từ, thanh niên giao ra thân bên trên tất cả linh thạch đan dược, thậm chí là lưng bên trên trường kiếm, một trận cảm kích phía sau, đem kim loại mâm tròn chặt chẽ giấu trong ngực, liền vội vàng rời đi. Hắc hắc, đồ đần, lão đầu lắc đầu bật cười, lật bàn tay một cái, lại lấy ra một khối giống nhau như đúc kim loại mâm tròn, tiện tay ném tại trước mặt vải rách phía trên. Tử lâu bên trên thanh lãnh nam tử, đột nhiên hai mắt trợn mắt, khí tức tiêu tán, chén rượu trong tay trực tiếp bị chấn vỡ hạt, hóa thành hư vô. Cái này là, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vội vàng rời đi thanh niên, đột nhiên ngưng trệ tại chỗ, một điểm đen đỏ quang mang, từ trong ngực tái hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức quỷ dị đỏ sậm vòng xoáy tấn mãnh khuyết trương ra đến. Thiên địa đều là tịch, thời không ngưng trệ, vặn vẹo rối loạn. Thanh niên, lừa đảo lão đầu, đường phố tử lâu, phiên chợ nhỏ đen thúy tinh, đại nhật tinh thần. Chỉ là sát na, một cái vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng quỷ dị vòng xoáy, liền hiện lên ở đen nhánh vũ trụ bên trong, Hắc Vũ Hằng Tinh giới, gần 8 vạn ức nhân tộc, chỉ là bị triển khai vòng xoáy lan đến, liền tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Làm càn, một tiếng bao hàm tức giận quát lớn, vang vọng tinh không, thanh lãnh nam tử thân ảnh xuất hiện tại vòng xoáy một bên, tràn ngập sát ý hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy sâu chỗ. Quá nhanh, cái này không có dấu hiệu nào triển khai vòng xoáy, nhiễu loạn thời không, căn bản không cho hắn xuất thủ ngăn trở thời cơ, chỉ là nháy mắt liền có 8 vạn ức nhân tộc chết ở trước mặt hắn, cái này để hắn như thế nào không giận. Mặc dù hiện nay nhân tộc cao tầng đã đem hắn xem là phản đồ, bốn phía tìm kiếm, có thể đây chẳng qua là phá tường ẩn nấp ở giữa lý niệm chi tranh, hắn vẫn là chung với nhân tộc, thân vì cha xét ti tiền nhiệm tối cao ti trưởng, linh tuyệt không tha thứ phá hư nhân tộc phúc địa an ổn sự tình tại trước mắt phát sinh. Cái này chính là tà thần giới hàng lâm phương thức sao? Quả nhiên đáng sợ, khó dùng phát giác, kia phổ thông thông kim loại mâm tròn, hắn có thể là tự thân quan sát qua. Tại hắn chủ động khôi phục phía trước, vậy mà không có nhìn ra một điểm dị dạng. Linh con mắt lóe lên, vì tránh né thần đình đuổi bắt, hắn chủ động ném đi chiến hồn ấn ký, tự nhiên không thu được chiến võng trực tiếp truyền lại mấu chốt tin tức, nhưng mà làm đến thập cảnh, muốn biết đến tà thần giới lập tức xâm lấn cơ bản tin tức, còn là rất dễ dàng. Trước mắt này quỷ dị vòng xoáy, trước mắt có thể tại nhân tộc nội bộ làm đến cái này một điểm, không cần hoài nghi, khẳng định là tà thần giới. Ô ô ô, đỏ sậm vòng xoáy, kịch liệt xoáy chuyển, khủng bố ô thanh âm bên trong, một đầu thô đạt mấy trăm năm ánh sáng thối nát huyết nhục trường hà phun ra. Tà ác, điên cuồng, dị dạng, vặn vẹo, một cỗ vô hình hình dung đáng sợ ba động trực tiếp rót vào gần trong gang tấc linh tâm thần ý chí bên trong. Cái này, linh lông mày nhíu chặt, thần sắc trước không có ngưng trọng lên, hắn rốt cuộc biết nhân tộc cao tầng vì cái gì hội như thế gióng trống khua chiêng, cử tộc chờ lệnh chuẩn bị chiến. Này quỷ dị huyết nhục bao hàm rất có ăn mòn ô nhiễm tính đáng sợ ba động, phàm là ý chí không kiên cố người nhìn một trong mắt, nháy mắt liền hội vặn vẹo thành điên cuồng quái vật, mất đi tất cả ý thức. Giết, không do dự, linh lúc này cũng không đoái hoài tới khí tức tiết lộ, hội dẫn tới thần đình kẻ truy bắt. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, đem trước mắt huyết nhục trường hà triệt để mẫn diệt, đảm bảo xích mang siêu giới tinh hệ đoàn bên trong 100 vạn ức hàng tinh giới bên trong vô lượng lượng nhân tộc. Mới vừa bị lan đến mẫn diệt Hắc Vũ hàng tinh giới, là thuộc về tương đối nhỏ thế giới, cũng vì đó tử vong 8 vạn ức nhân tộc. Như là hắn rút đi không quản, trong vòng một ngày Xích mang siêu giới tinh hệ đoàn đem hóa thành huyết nhục luyện ngục, 100 vạn ức hằng tinh giới bên trong sinh linh đều là hội biến thành mất hết ý thức vặn vẹo quái vật. Oanh long long, huyết nhục trường hà, tự ý chảy xiết, nháy mắt đã đến trước mắt. Linh sát cơ nghiêm nghị, tạo hóa lực lượng từ thể nội thế giới mãnh liệt mà ra, phía sau quy tắc quanh quẩn pháp tướng từ từ bay lên, là một khỏa cổ pháp cứng cáp đại thụ, tử kim một dạng thân cây bên trên, là trời nóng sinh trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audio.